Chương 561, vị hôn thê. Vì chính là thăm dò thần nhạc sư tin tức. Thế nhưng là, bây giờ nàng thần lực hao phí xong, cái gì cũng còn không nghe thấy, nhân cũng đã bị Đế Minh Quyết giết chết. Cái này khiến nàng sao có thể cam tâm Đế Minh Quyết thu hồi vừa mới đốt cháy liêu sắt tay. Tuấn Mỹ vô cùng mang trên mặt cao cao tại thượng lại hứng hờ lạnh lùng, hắn gác tội bổn quân người, cho nên bổn quân muốn nàng chết. Lãnh môn chủ, đối với cái này có cái gì dị nghị sao huống chi, như bổn quân không có nhớ lầm, cái này liêu sắt sớm tại 100 năm trước liền đã bị trục xuất tu tiên đại lục, thiên y hải môn QNZ thông báo chúng tiên, từ đây lại không quan tâm nàng chết sống, mặc nàng tự sinh tự diệt. Hắn dắt một bên khoe miệng, cười u lãnh. Làm sao bây giờ nàng vừa đắc tội bổn quân, lại đột nhiên lại trở thành lãnh môn chủ cao đồ rồi? Lãnh Nguyệt Hà nhất thời nghẹn lời. Thần nhạc sư tin tức, nàng là muốn nuốt một mình. Bởi vì nàng biết, cái thứ nhất tìm tơ y thần nhạc sư, giết thần nhạc sư truyền nhân, nàng mới có thể có đến thần nhạc sư truyền thừa. Cho nên liếu sắt cái này nghiệt đồ uy hiếp nàng, nàng đều nhịn. Nhưng những lời này, nàng lại không thể nói với Đế Minh Quyết. Nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng không có biện pháp gì. Mắt thấy Đế Minh Quyết liền muốn rời khỏi, Lãnh Nguyệt Hà vội vàng cắn răng nói, không biết bản môn nghiệt đồ, đến cùng là như thế nào đắc tội quân thượng, mới khiến cho quân thượng như vậy ngàn dặm truy sát, đuổi tận giết tuyệt. Đế Minh Quyết bước chân hơi ngừng lại, chậm rãi quay đầu, thần sắc cú lãnh, đáy mắt lại xẹt qua một vẻ ôn nhu, liêu sắt đã thương bổn quân vị hôn thê, cho nên, dù là nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị hôn thê lần này mở miệng lại là Lãnh Thanh Uyển, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin. Đế quân, ngươi từ đâu tới vị hôn thê? Vì cái gì ta chưa hề biết đế quân vị hôn thê? Chẳng lẽ không nên là nàng sao? Đế Minh Quyết cười lạnh một tiếng, bổn quân có hay không vị hôn thê, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại có tư cách gì biết? Mắt thấy Lãnh Thanh Uyển xông lại muốn hỏi thăm cái gì, Đế Minh Quyết giơ tay lên, một đạo khói bụi lật lên, lập tức đem Lãnh Thanh Uyển sốc cái lảo đảo. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Thiên Y Liễu Môn tế đàn khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có trên bầu trời hộ sơn đại trận vết nước, cùng Lãnh Nguyệt Hà, Lãnh Thanh Uyển sư đồ xanh xám sắc mặt, biểu thị vừa mới xảy ra chuyện gì. Sư phụ Lãnh Thanh Uyển rốt cục nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Sư phụ, ngài không phải nói ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành cực vực nữ chủ nhân sao? Vì cái gì đế quân sẽ có vị hôn thê?" Lãnh Nguyệt Hà hít sâu một hơi, đem tim quần quận biệt khuất cùng không cam lòng nuốt trở vào. Mới lạnh lùng lườm Lãnh Thanh Uyển một chút, vi sư là thế nào dạy bảo ngươi, vì sao như thế không giữ được bình tĩnh thế? Nhưng là sư phụ, đế quân hắn ta nghe nói, đoạn này thời gian, đế quân vẫn luôn không tại cực vực bên trong. Lãnh Nguyệt Hà đột nhiên trầm giọng nói, cho nên đế quân trong miệng vị hôn thê tuyệt sẽ không là tu tiên đại lục người. Lãnh Thanh Uyển khẽ giật mình, ý của sư phụ là a, bất quá là tu chân đại lục cái trước không ra gì hồ mị tử, trong lúc nhất thời mê hoặc đế quân, ngươi liền hoảng thành dạng này rồi, về sau nơi nào có tư cách quản lý Thiên Y Liễu Môn, lại chỗ nào có thể trở thành cực vực nữ chủ nhân? Lãnh Thanh Uyển nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, sau đó lại có chút nghiến răng nghiến lợi, ý của sư phụ là, đế quân trong miệng vị hôn thê là tu chân đại lục bên trên cái nào đó không muốn mặt tiện nhân tấu chương. Xong.